Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1130, thăm dò. Chính bị ảnh hí cũng bị này thiên mã hành không ý tưởng dọa sợ. Bất quá nàng cũng không cho rằng chính mình phỏng đoán hoàn toàn không có khả năng tính chất. Bởi vì trước mắt Hạ Kiện biểu hiện đích xác có chút kỳ quái. Ý nghĩ này trong đầu hiện lên về sau. Bị ảnh hí phát hiện chính mình luôn luôn không tự chủ tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ. Tiếp theo, trong óc nàng hiện ra chiếm cứ Hạ Kiện thân thể Bành Thiên cùng Thiên Giang Nguyệt sắm vai Bành Cao. Phụ tử nhận nhau cảnh tượng. Đào chân như, chấm ngoặc kép, Bành Thiên gặp bị ảnh hí đang ngẩn người. Khẽ gọi hai tiếng, đào chân như, ồ, bị ảnh hí hơi chớp mắt. Ta nghĩ có thể là thỉnh cầu của ta quá mức đột ngột. Ngượng ngùng, quấy rầy, Bành Thiên nói xong đứng lên. Hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chờ một chút, bị ảnh hí vô ý thức gọi lại Bành Thiên. Có chuyện gì không? Bành Thiên trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ta có thể giúp ngươi bận bịu, bất quá cần một chút thời gian. Bị ảnh hí trịnh trọng gật đầu. Bành Thiên nghe được bị ảnh hí lời nói. Hai mắt tỏa sáng, không tự giác mỉm cười. Thật sao? Đại khái ngày kia, ngươi biết, chúng ta bây giờ dù sao cũng là tại công tác. Bị ảnh hí tại, hoạt động, hai chữ trên nhấn mạnh. Bành Thiên nhướng mày. Sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Hắn trước tiên hướng bị ảnh hí nói lời cảm tạ. Ta đã biết. Vậy liền ngày kia. Hắn sau khi nói xong. Hướng cửa sắt đi đến. Chờ hắn mở cửa ra về sau. Mới quay đầu nói với bị ảnh hí. Chúc ngươi bình an. Bị ảnh hí gật đầu. Đưa mắt nhìn Bành Thiên rời đi. Nàng hồi tưởng lại chính mình vừa rồi phỏng đoán. Trong lòng đã có kế hoạch. Nàng lấy điện thoại di động ra. Hướng Ưng Nhãn phát tin tức. Một chiếc màu đen SUV chạy tại song làn xe thượng. Trên ghế lái Ưng Nhãn đang chuyên tâm lái xe. Điện thoại di động của hắn bây giờ bị Ngụ Ngôn cầm trên tay. Tin tức trọng yếu hắn đều đã phát cho bị ảnh hí. Lúc này nhường Ngụ Ngôn cầm là vì thời khắc cùng nhân tạo quỷ trấn địa ngục đường về đoàn đội diễn. Viên giữ liên lạc, nha, Ngụ Ngôn âm điệu bỗng nhiên cất cao. Hắn thấy được bị ảnh hí gửi tới tin tức về sau. Nhàm chán cảm giác lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hắn trợn to hai mắt. Lần nữa xem một lần bị ảnh hí mới phát tới tin tức. Thế nào? Tiểu Toàn Phong phát hiện Ngụ Ngôn biến hóa. Có một tin tức tốt. Ngụ Ngôn khóe miệng hơi vểnh. Đem bị ảnh hí gửi tới tin tức sửa lại một chút. Vừa rồi Hạ Kiện tìm được Đào Chân Như. Hạ Kiện muốn biết Bành Cao gia đình tin tức. Bất quá bởi vì nàng tin chắc Hạ Kiện đã tử vong. Cho nên hoài nghi tiến vào Hạ Kiện thân thể linh hồn là Bành Cao phụ thân Bành Thiên. Bởi vì tiên, thương nhất ba người theo quỷ trấn an toàn trở về duyên cớ. Vì không xuất hiện quá nhiều sơ hở. Cho nên địa ngục đường về đoàn đội diễn viên quyết định tướng tướng lẫn nhau gian xưng hô càng thêm. Điện ảnh hóa, trừ phi là phải dùng diễn viên danh hiệu đến xưng hô tình huống. Nếu không cũng ngầm thừa nhận dùng sắm vai nhân vật tên. Cái gì? Tiểu Toàn Phong hơi kinh ngạc. Hắn hướng Ngụ Ngôn đưa tay phải ra. Ngụ Ngôn đưa điện thoại di động giao cho Tiểu Toàn Phong. Về sau, hắn đem cửa sổ xe mở ra. Hít thở sâu một chút. Cảm giác thần thanh khí sảng. Nàng để chúng ta liên hệ Bành Cao. Trưng cầu một chút ý kiến. Tiểu Toàn Phong đem bị ảnh hí gần nhất phát tới tin tức nói ra. Vậy liền liên hệ, Ưng Nhãn phát biểu cái nhìn, hoàn toàn như trước đây ngắn gọn, Tiểu Toàn Phong lấy ra điện thoại di động của mình liên hệ Thiên Giang Nguyệt. Khi hắn đem tin tức gửi tới về sau, lập tức được đến khẳng định hồi phục, Bành Cao đồng ý, hắn nói này không tầm thường liên hệ chỉ sợ là mấu chốt manh mối. Để chúng ta phối hợp Đào Chân Như, Tiểu Toàn Phong nói chuyện đồng thời nhìn Ưng Nhãn cùng Ngụ Ngôn một chút. Ta có chút chờ mong. Chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn nhỏ giọng nói. Hy vọng sẽ không xuất hiện phiền toái gì. Tiểu Toàn Phong vẫn như cũ có chút lo lắng. Ưng Nhãn đem tay lái rẽ phải. Xe bắt đầu rẽ ngoặt. Phía trước xa xa trên đất trống. Ngay tại Liệt Dương Hạ Kiến tạo nhân tạo quỷ trấn xuất hiện tại ba người trong mắt. bọn họ đã đi tới nhân tạo quỷ trấn phụ cận. Đằng phong các bên trong, người rắn bạch luyện thân rắn cuộn tại đồng thời. Chung quanh máy quay phim quỷ hồn ngay tại phát ra tiền thương nhất ba người thoát đi quỷ trấn từ đầu đến cuối. Cái này ống kính, Vương Thanh phân một cái cũng không muốn bỏ qua. Tuy là nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng là nội tâm đối có diễn viên thành công thoát đi quỷ trấn vẫn như cũ cao hứng phi thường. Vì cái gì bọn họ có thể thoát đi quỷ trấn đâu? Mỗi khi vấn đề này tại Vương Thanh phân trong đầu hiện lên thời điểm, không biết từ chỗ nào mà đến lực lượng đưa nàng nội tâm nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, nhường nàng cam tâm tình nguyện tiếp nhận sự thật này. Bọn họ đã thoát đi quỷ trấn. Đây là Vương Thanh phân hiểu rõ đến tin tức. Ý của ngươi là ngươi không có viết diễn viên kịch bản? Không đúng. Ý của ngươi là ngươi chỉ an bài minh tinh quỷ hồn tại mấy cái mấu chốt tiết điểm. May mắn hai, diễn viên thì để bọn hắn tự do phát huy. Chờ quay chụp kết thúc về sau tiến thêm một bước nhất định phải sửa chữa địa phương. Sau đó lại tiến hành bổ chụp. Vương Thanh phân quan sát xong sau, trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Nàng không ngờ đến người rắn bạch luyện quay chụp điện ảnh quá trình vậy mà là như thế này. Nàng không dám người rắn bạch luyện trả lời. Tiếp tục hỏi, may mắn cũng là dạng này quay chụp sao? Nếu như diễn viên đã chết đi, ngươi lại thế nào bổ chụp đâu? Hạ Kiện đã chết, làm nhân vật nam chính hắn. Nếu như không có phần diễn, còn có thể xưng là nhân vật chính sao? Tại bộ phận kịch bản có độ sâu trong phim ảnh, nhân vật chính đích xác có thể chết. Bất quá đồng dạng đều là phần cuối. Mặt khác cũng có kết thúc chuyện xưa ý nghĩa. Vương Thanh phân muốn nói một ít tương đối nặng. Bất quá nàng nhìn người rắn bạch luyện một chút về sau, đem hắn toàn bộ đè ở trong lòng. Người rắn bạch luyện sắc mặt nghiêm túc. Hắn hiểu Vương Thanh phân ý tứ. Bất quá hắn cũng không có sinh khí, mà là dùng thanh âm bình thản trả lời Vương Thanh phân nghi vấn. Lão sư, không cần phải gấp, Hạ Kiện đích xác đã chết tại quỷ trấn. Bất quá hắn thân thể cũng không có biến mất. Cái gọi là điện ảnh, quay chụp bất quá là bề ngoài cùng thân thể động tác. Cho nên cho dù hắn đã chết, đối may mắn hai, quay chụp cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Người yên tâm, hắn nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Về phần tại sao lần thứ nhất nhường diễn viên tự hành phát huy, nguyên nhân tương đối phức tạp, vừa có ta tự thân nguyên nhân tồn tại, cũng có khống chế diễn viên cân nhắc. Tóm lại, có thể sống sót diễn viên, trừ phi bọn họ cố ý cùng ta đối nghịch, nếu không ta sẽ không lại lấy tính mệnh của bọn hắn. Điểm này lão sư ngươi không cần lo lắng. Ta vì cái gì không có viết diễn viên kịch bản? Điểm này, ta nghĩ ta vừa rồi đã giải thích qua, còn xin lão sư chỉ đạo nhiều hơn mới là. Tuy là người rắn bạch luyện không có bất kỳ cái gì sinh khí ý tứ, có thể Vương Thanh phân vẫn như cũ cảm giác một trận hoảng sợ. Nàng cảm giác mình bây giờ giống như là hầu ở hoàng đế bên người thần tử. Chỉ cần có một câu vô ý, liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Lão sư không cần lo lắng. Đã ta đã đáp ứng lão sư, tự nhiên sẽ không lật lọng. Bất quá, lão sư cùng với đem tinh lực hao phí tại đánh giá thượng, chẳng bằng trước tiên sửa lại. Người rắn bạch luyện tới gần một ít, đồng thời đưa ra ý nghĩ của mình. Vương Thanh phân không khỏi nhớ tới từng đi ra một kỳ có quan hệ Triệu Đức Hoa phim phóng sự. Lúc ấy nàng kém chút bị phim phóng sự bên trong Triệu Đức Hoa hù đến. Mà khi nàng hiện tại biết được Triệu Đức Hoa là giáo người hoàn mỹ rắn bạch luyện về sau biến thành dạng này, nàng căn bản không có cách nào ổn định lại tâm thần hào hào suy nghĩ. Bởi vì nàng ngay tại làm cùng Triệu Đức Hoa chuyện giống vậy. Hiện tại nàng cảm giác chính mình phảng phất đang đứng tại cao ốc chọc trời tầng cao nhất tiến hành cực hạn tự trục khiêu chiến, mà lại là đã đem một chân bước ra lâu bên ngoài cái chủng loại kia. Dưới nhà cao tầng phương ngựa xe như nước, người đi đường tựa như con kiến kích cỡ, mái nhà cuồng phong vĩnh viễn không ngừng nghỉ, đưa nàng tóc thổi thành tung bay cờ xí. Có lẽ ngươi trước tiên có thể nhìn xem may mắn hai kịch bản. Ý của ta là ta dự định quay chụp may mắn hai. Vương Thanh phân đem chủ đề rời. Kỳ thật ta đã nhìn qua. Người rắn Bạch Luyện đáp. Cảm giác thế nào? Vương Thanh Phân hỏi. Quỷ trấn cũng không phù hợp yêu cầu của ta. Ta cần đem hiện tại quỷ trấn hiện ra ở trước mắt người đời. Mặt khác, người đối diễn viên an bài ta cũng không hài lòng lắm. Ta muốn để Trình Tinh Uyên, Đào Chân Như cùng Tiền Nhược Tư ba người làm nhân vật chính. Ta muốn bọn họ biến thành quỷ trấn người phát ngôn. Mà, may mắn hai, là một cái rất tốt sân khấu. Người rắn Bạch Luyện nói ra yêu cầu của mình. Thay đổi nhân vật chính. Vương Thanh Phân không khỏi sững sờ. Thế nhưng là chuyện này cũng không phải là ta có thể quyết định sự tình. Tuy là Vương Thanh Phân, bằng vào phía trước phim ảnh thu được quyền lực nhất định. Nhưng là nàng cũng không phải là một người liền có thể tùy tiện quyết định nhân vật chính thay đổi. Trong này dính đến nhiều nhân tố. Không hề chỉ là một vài vấn đề. Phía đầu tư đã sớm quyết định nam nữ nhân vật chính. Mục đích chính là nghĩ dựa vào nam nữ chủ phòng bán vé lực hiệu triệu lại thêm, may mắn, tình. Hoài đến hấp dẫn người xem ảnh. Đương nhiên, trên thực tế phía đầu tư không hề chỉ dự định kiếm nhanh tiền. Mà là muốn đem, may mắn, chế tạo thành một cái đại IP. Nếu như lần này, may mắn 2, có thể danh tiếng phòng bán vé song thu. Như vậy không lâu sau đó sẽ ra một cái, may mắn tiền truyện rèn sắt khi còn nóng. Giới thiệu quỷ trấn khởi nguyên đã phát triển quá trình. Nếu như tiếng vọng vẫn như cũ không tệ. Như vậy, may mắn 3 quay chụp tự nhiên cũng liền đứng hàng nhật trình. Đồng thời tiểu thuyết, anime cùng tương quan sản nghiệp cũng có thể bắt đầu chủ bị. Tóm lại, phía đầu tư có trọn vẹn quá trình đến vận doanh này một IP. Không có khả năng không hề lý do sửa đổi đã chế định hảo mặt khác thương thảo thông qua kế hoạch. Huống chi hợp đồng đều đã ký xong. Nếu như hạ kiện không có náo ra chứng cứ vô cùng xác thực bê bối dẫn đến thân bại danh liệt. Trái với điều ước hậu quả cần thanh toán một số lớn bồi thường tiền. Cho nên theo đủ loại góc độ đến cân nhắc cũng không cần thiết. Ngươi không cần lo lắng. Chuyện này ta sẽ giải quyết. Người rắn Bạch Luyện giọng nói phi thường tự tin. Nếu như là dạng này. Ta cần một chút thời gian một lần nữa suy nghĩ kịch bản. Dù sao cải biến phi thường lớn. Vương Thanh Phân nhẹ giọng đáp. Đương nhiên, người rắn Bạch Luyện cười cười. Ta sẽ cho ngươi thời gian. Bất quá không thể quá lâu. Vương Thanh Phân gật đầu. Nàng đã hơi mệt chút. Rõ ràng không cùng người rắn Bạch Luyện tán gẫu bao lâu. Nhưng là nàng lại có một loại tình trạng kiệt sức cảm giác. Mỗi một câu nói đều cần suy đi nghĩ lại. Lo lắng có phải hay không sẽ chạm đến người rắn Bạch Luyện vảy ngược. Cái này khiến nàng rất cảm thấy gian khổ. Mệt mỏi sao? Người rắn Bạch Luyện quan tâm hỏi. Ta hôm qua ngủ không được ngon giấc. Cho nên tinh thần không tốt lắm. Vương Thanh Phân bên lắc đầu bên đối người rắn Bạch Luyện nói. Đại khái là quỷ trấn đối lão sư đến nói quá lạ lẫm. Không bằng ta đưa lão sư đi quỷ trấn bên ngoài nghỉ ngơi như thế nào. Người rắn Bạch Luyện nhắc tới cái đề nghị. Hắn là cố ý như vậy hỏi ta. Vì kiểm tra ta. Nhìn xem ta có phải hay không muốn chạy trốn. Vương Thanh Phân hơi kinh ngạc. Trong lúc nhất thời nàng vậy mà phân không ra người rắn Bạch Luyện chân chính mục đích. Không cần. Ta trong này nghỉ ngơi là được rồi. Nếu có một chương lớn một chút giường liền tốt. Vương Thanh Phân khẽ lắc đầu. Lựa chọn tiếp tục ở tại quỷ trấn bên trong. May mắn, đạo diễn Triệu Đức Hoa biểu lộ điên nhào về phía ống kính hình ảnh lần nữa tại Vương. Thanh Phân trong đầu hiện lên. Ta minh bạch lão sư ý tứ. Vậy lão sư trước tiên ở đẳng phong các bên trong nghỉ ngơi. Người rắn Bạch Luyện gật đầu. Không bao lâu, máy quay phim quỷ hồn đem hình ảnh thu hồi. Tiếp theo chui vào vách tường bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Vài giây đồng hồ về sau. Mấy tên máy quay phim quỷ hồn nhấc lên một chương giường đôi tiến vào đẳng phong các bên trong. Học sinh còn có việc. Sẽ không quấy rầy lão sư nghỉ ngơi. Người rắn Bạch Luyện hướng Vương Thanh Phân cáo từ. Vương Thanh Phân không dám nói tiếp. Chỉ dám gật đầu đưa mắt nhìn người rắn Bạch Luyện rời đi. Nàng chờ đến lúc xung quanh không có một ai thời điểm. Mới đi tới cửa đem khắc hoa cửa gỗ khép lại. lại kéo lấy mỏi mệt bước chân đi đến bên giường. Nằm xuống, mềm mại nệm không ngừng xoa bóp eo lưng của nàng, đánh tan nàng mệt nhọc. Rất nhanh, buồn ngủ đánh tới. Ngoài cửa sổ gió nhẹ chậm chậm thổi qua, mang đến một tia hương hoa. Vương Thanh Phân đánh một cái ngáp, tiến vào mộng đẹp bên trong. Trong mộng, Vương Thanh Phân cảm giác sương mù màu đen bao phủ toàn thân của nàng, phảng phất có người nào ngay tại nhìn trộm linh hồn của nàng, muốn thu hoạch nội tâm của nàng chỗ sâu bí mật. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái không ngừng xuất hiện run run đường cong tivi trắng đen. Trong tivi một tên tuổi chừng 40, tóc tai rối bời, ánh mắt hoảng sợ nam tử đang theo dõi ống kính phương hướng. Một giây sau, nam tử này bỗng nhiên phóng tới ống kính. Vương Thanh Phân ngơ ngác nhìn trong màn hình nam tử. Nàng nhớ kỹ mình đã từng thấy nam tử trước mắt, nhưng là không biết vì cái gì nhớ không nổi đối phương là ai. Trong màn hình nam tử đâm vào ống kính thượng, đâm đến ống kính không ngừng lay động. Đồng thời thanh âm huyên náo xuất hiện. Bất quá Vương Thanh Phân nghe không rõ tivi loa truyền ra thanh âm. Nhưng Vương Thanh Phân không có nghĩ tới là một cái thô giáp đại thủ vậy mà theo trong máy truyền hình nhô ra. Tiếp theo lại là một cái tay. Vương Thanh Phân muốn lui lại. Bất quá nàng kinh ngạc phát hiện mình lúc này chẳng những không cách nào lui lại, thậm chí ngay cả động cũng không thể động. Theo trong màn hình nhô ra hai cánh tay bắt đầu nhỏ máu. Này hai cánh tay ngay tại bốn phía tìm tòi. Rất nhanh, hai cánh tay mò tới tivi ranh giới. Về sau hai tay bắt đầu dùng sức. Tiếp theo có thưa thớt tóc đầu theo tivi trong màn hình chui ra. Mà lúc này, Vương Thanh Phân phát hiện mình bây giờ có thể nghe rõ loa bên trong truyền tới thanh âm. Triệu Đức Hoa đạo diễn, xin ngươi đừng dạng này. Mau tới người ngăn lại hắn. Hắn giống như lại phát bệnh. Đây là một cái giọng nữ. Ngươi cũng sẽ giống như ta. Ngươi cũng sẽ biến thành một người điên. Hắn là chân chính ác quỷ. Không ai có thể chịu đựng lấy hắn tàn phá. Ta không được. Ngươi cũng không được. Đây là giọng nam, mà lại là Triệu Đức Hoa thanh âm. Lúc này trong màn hình chui ra đầu chậm rãi nâng lên. Triệu Đức Hoa điên biểu lộ xuất hiện tại Vương Thanh Phân trong ánh mắt. Ngươi cũng chạy không thoát. Đều như thế. Đây đều là mệnh. Ai cũng trốn không thoát. Triệu Đức Hoa hô to. Đồng thời dùng chảy máu tươi hai tay không ngừng hướng Vương Thanh Phân chộp tới. Nguyên bản Triệu Đức Hoa căn bản bắt không được Vương Thanh Phân. Thế nhưng là không biết vì sao, tivi vậy mà bắt đầu chậm rãi hướng Vương Thanh Phân vị trí bắt đầu di động. Cứ như vậy, tiếp qua không lâu Vương Thanh Phân sẽ bị Triệu Đức Hoa bắt lấy. Vương Thanh Phân cố gắng muốn tránh thoát trói buộc, bất quá không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nàng nhìn xem dần dần tiếp cận mình Triệu Đức Hoa, trong lòng bắt đầu sợ lên. Nàng không biết Triệu Đức Hoa bắt lấy nàng về sau muốn làm cái gì. Có lẽ là lung tung bắt kéo, có lẽ là cắn một cái. Tinh thần thất thường Triệu Đức Hoa sự tình gì cũng có thể làm được. Bỗng nhiên, tivi phía sau một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Một cái màu trắng đuôi rắn lóe lên một lần về sau biến mất không thấy gì nữa. Vương Thanh Phân thấy được đuôi rắn về sau nội tâm càng thêm sợ hãi. Thế nhưng là nàng lại bất lực. Chỉ có thể yên lặng nhìn xem điên Triệu Đức Hoa dần dần gần chính mình. Tuyệt vọng đưa nàng bao phủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.